Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 151, đoạn tuyệt quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Triệu Di cứng đờ, sau đó nàng thả lỏng biểu tình trên mặt mình, tràn ngập tươi cười mà giải thích: Tinh Nhi, ta làm sao có thể sẽ muốn ngươi chết đâu, là ngươi mình không cẩn thận ăn viên thuốc đúng không? Nhiều người như vậy đứa trẻ trước mắt hẳn là sẽ không muốn mình chết đi. Phương Tinh trợn to hai mắt của mình nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt. Ta, khi lời còn chưa nói hết cũng đã bị đánh gãy. Tộc trưởng, ta muốn một mình nói một chút với Tinh Nhi. Triệu Di nghiêng thân thể, nói với Phương Thế Nguyên, các người cũng biết Tinh bị ủy khuất, cảm xúc khẳng định không ổn. Tâm tư đứa trẻ, người lớn làm sao có thể rõ ràng. Phương Thế Nguyên cùng những trưởng lão khác liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Đi thôi, Phương Tinh muốn nói lại thôi, vì nhìn đến ánh mắt mẹ mình cầu xin, trong lòng của hắn mặt lần thứ hai mà mềm nhũn, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là mẹ của mình, là người sinh hạ mình. Phương Triệu Nhất lôi kéo thiếu niên ngồi xuống một bên sofa khác, một chút cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Phương Hoành hơi hơi nhíu lông mày, sau đó nhìn đến mình tộc trưởng ý bảo chỉ có thể an tĩnh lại. Có một số việc lang tộc bọn họ nhất định phải giải quyết, mà hiện tại là quan trọng nhất là giải quyết vấn đề người thừa kế. Phương Tinh đối với lang tộc mà nói, rất trọng yếu, nếu bọn họ không đuổi tới đúng lúc còn không biết phát sinh chuyện gì. Bên trong phòng khách, vì có thể nghe được tiếng hít thở giữa hai bên, còn lại cái gì đều nghe không rõ. Phương Tinh đi theo mẹ của mình đi vào phòng của nàng. Mụ mụ, tiếng nói non nớt tràn ngập đau thương. Lúc này trên mặt Triệu Di không có biểu tình dư thừa, nàng nhìn Phương Tinh như là nhìn người xa lạ, sau đó thản nhiên mà dò hỏi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cho mụ mụ ngươi chết sao? Vừa rồi nếu không phải mình ngăn cản nhanh, tộc trưởng khẳng định sẽ quơ được mình. Nghe đến câu hỏi, Phương Tinh mạnh mẽ mà lắc lắc đầu. Mụ mụ, ta không muốn ngươi chết thật sự. Hắn thật là quá mức thương tâm, nhìn lại bộ dáng mẹ mình, chỗ nào không quan tâm mình. Hắn cảm thấy rất đau. Tiểu Đồng đứng ở trong góc nhỏ cúi đầu, thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt hắn. Hừ, ngươi không muốn ta chết làm sao lại nói thế? Triệu Di cũng không trông cậy con sẽ làm gì cho mình, nàng muốn thời gian để có thể đào tẩu, đương nhiên, nàng là sẽ không để cho Phương Triệu Nhất sống tốt. Phương Tinh cắn môi của mình, mang theo vị gì sắt, hắn cảm giác đau đớn. Mụ mụ, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm như thế nào? Ngẩng đầu, đã muốn khôi phục thành bộ dáng không có nhiều biểu tình. Đây là một lần cuối cùng, về sau hắn không bao giờ sẽ giúp nữ nhân trước mắt, sinh tử cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Ta muốn ngươi đi theo ta. Triệu Di cười nói, chỉ cần nhi tử bên cạnh mình, kia Phương Triệu Nhất khẳng định sẽ quân chính mình. Phương Tinh kiên định mà nói, người đi đi, ta sẽ không đi theo ngươi. Hắn biết tính cách nữ nhân trước mắt, ngoài nàng ra, người còn lại đều không để ở trong lòng. Hắn không biết mẫu thân mình, vì sao chấp nhất mà muốn mình đi theo nàng, nhưng có một số việc nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy tự làm. Phương Tinh, ngươi thật sự muốn cố chấp như thế sao? Lúc này giọng điệu Triệu Di có chút lạnh, nếu đứa trẻ trước mắt tự nguyện đi theo mình sẽ vạn vô nhất thất. Mụ mụ, ta không nói ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm, vì cái gì nhất định phải đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Phương Tinh sinh ra nghi vấn, này thật sự là rất không phù hợp nữ nhân tính cách. Hãy bớt xàm ngôn đi. Triệu Di híp hai mắt, cả người đều tản ra không khí thanh lãnh, sau đó Phương Tinh vì người được có vị đạo như thế nào, lập tức liền hôn mê bất tỉnh, một khắc cuối cùng trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng vô hạn. Ánh mắt Triệu Di có chút ngốc lăng, nhưng vừa nghĩ tới tình huống của mình, vì thế liền đem hài tử ngã xuống ôm ở trong ngực của mình, sau đó trực tiếp nhảy ra cửa sổ. Phương Thần thưởng thức tay cha mình, hắn cảm thấy cái phòng khách này quá mức an tĩnh, bởi vì sợ hãi người của lang tộc nhìn ra miêu nị, lực lượng trên người hắn cũng đã ẩn giấu đi, cùng người thường không có nhiều quan hệ. Đã qua 20 phút, Phương Thế Nguyên hơi hơi nhíu lông mày. Người đi nhìn một chút, khóe miệng Phương Thần gợi lên, lộ ra tươi cười xinh đẹp, quả nhiên không có một phút đồng hồ sau, người nọ hoang mang rối loạn trương trương mà đã chạy tới. Tộc trưởng, Phương Tinh không thấy. Dựa theo L mà nói, bọn họ ở trong này, Triệu Di muốn đi ra ngoài, căn bản là không có khả năng. Đi xem, Phương Thế Nguyên đều đứng lên, rất nhanh chạy về phía phòng Triệu Di. Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần cũng đi theo sau bọn họ, dù sao cũng là người thường, đương nhiên không có sức mạnh. Trong phòng trống rỗng, cái gì cũng không có, mà cửa sổ đã mở, có thể để vài người thông qua. Truy, Phương Thế Nguyên không nói gì, mang theo đại trưởng lão trực tiếp đuổi theo. Phương Thần nhìn bầu trời đen nhánh, nhìn lại hết thảy chung quanh, trách không được không có người phát hiện thì ra nơi này đã bị người bố trí kết giới. Phương Triệu Nhất dùng đôi mắt thâm thúy mà nhìn con trai của mình. Thần, lực lượng thiếu niên trước mắt hắn đã biết, Triệu Nhất Người yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. Phương Thần tự tin mà nói, kỳ thật hiện tại hắn quan tâm nhất là lực lượng trên người phụ thân. Rõ ràng là người lợi hại như vậy, vì sao ra ra khỏi linh độ không gian thậm chí ký ức không có. Điều này làm cho hắn cảm thấy dị thường cổ quái, hình như là có cái gì quấy nhiễu. Phương Triệu Nhất tin tưởng con trai của mình, hơn nữa hắn cũng không muốn tiếp tục đùa ở tại chỗ này, vì thế lôi kéo tay hắn. Chúng ta về nhà đi. Nhà, đối với Phương Thần mà nói, có ý nghĩa rất biệt, vì thế cười gật gật đầu. Tốt, đối với người khác mà nói, phụ tử hai người càng thêm nhàn nhã. Triệu Di mang theo con trai mình đi đến một chỗ, nếu có người cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ánh mắt của nàng có đôi khi có cảm giác dại ra, giống như linh hồn bị người đã khống chế. Chờ Phương Tinh tỉnh lại lần thứ hai, phát hiện bọn họ thế nhưng trong một cái sơn động. Hắn đối hoàn cảnh này đó không quen thuộc nhưng có thể rõ ràng mà cảm giác đến cái loại cảm giác tà ác quay cuồng. Tiểu quỷ, đột nhiên, một cái âm lãnh thanh vang lên trong lỗ tai hắn. Phương Tinh lập tức liền nghiêng đầu, sau đó thấy được một người toàn thân đều bị bao vây bởi sức mạnh hồng sắc bên ngoài hắn là cái gì, Phương Tinh thấy không rõ lắm, mà mẹ của mình, lúc này vẫn đứng ở bên cạnh. Mụ mụ, đây là ngươi lựa chọn. Trên mặt Phương Tinh không có chút sợ hãi nào, nếu đã sớm bày ra cho dù mình sợ hãi như thế nào, không có chút tác dụng nào. Bên trong đôi mắt Triệu Di, đã không có ôn nhu. Phương Tinh, mụ mụ chỉ muốn ba ba của ngươi tới nơi này mà thôi. Thanh âm của nàng còn hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải người thiếu niên kia chúng ta đây còn rất hạnh phúc. Vài ngày, khiến cho bọn họ từ thiên đường rơi xuống đến bên trong địa ngục. Nàng hận, trong lòng nàng toàn bộ đều là hận, trước kia cho dù mình rất khó khăn, nhưng sống rất vui vẻ. Khi đó nàng không có một chút ảo tưởng đối với thiếu chủ thật về sau lại thiếu chủ chủ động tìm tới chính mình, sau đó. Hết thảy đều là sinh hoạt tốt đẹp, nàng cũng biết thiếu chủ lãnh tâm lãnh tình, hiểu được cần thời gian rất dài mới có thể che nhiệt tâm của hắn, nhưng chính mình căn bản liền không sốt ruột, chẳng qua sau khi thiếu niên đến, hết thảy đều biến hóa. Mụ mụ ngươi, Phương Tinh như là người lớn mà hít một hơi. Tiểu quỷ, người tự thân khó bảo toàn, còn muốn ở trong này chiếu cố mẹ của ngươi. Thành âm nam tử như là từ địa ngục tới khiến người cảm giác đến mao cốt tùng nhiên. Phương Tinh là trẻ con, đối với áp lực như vậy, rất khó có thể duy trì, hắn lui thân thể mình, lạnh run, nhưng cặp mắt không lộ ra chút sợ hãi nào. Người đã đáp ứng ta không thương tổn hắn, Triệu Di nói, nàng thật là không muốn nhìn con trai mình chết đi. Cổ sức mạnh kia mỏng manh một chút, tốt nơi này liền giao cho ngươi ta đi trước. Hắn nói vừa xong cũng đã biến mất ở trong này, còn lại mẫu tử hai người. Tinh Nhi, hiện nay cũng là bất đắc dĩ. Triệu Di giải thích mà, nàng phải giết chết người thiếu niên kia. Phương Tinh không nói gì, hắn đối với mẹ của mình, đã không còn hy vọng. Nếu nàng thật sự yêu mình, vậy không có tình huống hôm nay. Nếu nàng thật sự yêu mình liền không đem mình vào nguy hiểm. Cho dù trước kia vì phụ thân, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Mụ mụ chúng ta không có quan hệ gì nữa. Thanh âm của hắn, tràn ngập cảm giác lãnh khốc không chút nào giống đứa trẻ khờ dại. Cách chương.